90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 293, Lưu Văn Anh lựa chọn trả thù. Lưu Văn Anh bây giờ trong đầu nghĩ đều là Ngụy Ninh Phương nói với nàng những lời đó. Ngươi nhìn ngươi, nếu như ban đầu không phải ngươi cho hệ khoa trưởng quỳ xuống, số tiền này cũng không rơi tới trên đầu ngươi. Làm sao lấy được rồi? Còn không tỉnh lại chính mình đâu. Tiền này thì không phải là cho ngươi, tương đương với ngươi xin tới, bây giờ bị người tố cáo. Còn thật có chuyện này, ai còn có thể bênh vực ngươi? Xin tới, nguyên lai, nàng ở lão sư cùng bạn học suy nghĩ chính giữa, chính là một ăn mày. Nàng là dựa vào thành tích học tập thi đậu đại học, vốn là cũng là dựa vào thành tích cầm học bổng, cuối cùng cũng bởi vì một lớp nguyên nhân, nàng không lấy được, hoàn thành ăn mày, làm sao lại thành ăn mày? Trong đầu đều là chuyện này, cái khác không có, bị Vương Minh Hàm như vậy vừa nhắc, Lưu Văn Anh lau nước mắt nói, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Lý Thiếu Cẩn hỏi rõ ràng. Nàng tối hôm qua tốt như vậy đáp ứng ta, chẳng lẽ lật lọng? Ta đi hỏi một chút, rốt cuộc có phải hay không nàng tố cáo ta? Vương Minh Hàm thở dài nói, ngươi thật là ngu à, cái này còn cần hỏi sao? Ngươi hỏi nàng có thể thừa nhận, ngày đó ngươi nhìn thấy nàng đi, nàng là ở, bởi vì ngươi cùng ta tốt, nàng ghi hận trong lòng, này còn có cái gì tốt hỏi? Không phải nàng cáo, còn có thể là ai? Lưu Văn Anh nhớ lại ngày đó thấy tình cảnh, đỏ mắt nói, khả năng còn có Tạ Thuận Ngôn. Vương Minh Hàm cười thầm một chút, sau đó nói, đó không phải là một dạng, dù sao bọn họ một phe. Văn Anh, ngươi chuyện này đã xảy ra, ngươi coi như đi tìm Lý Thiếu Cẩn cũng vô ích, chẳng lẽ nàng thừa nhận, nói xin lỗi với ngươi, ngươi tiền trong khoa liền không đuổi trước sao? Huống chi ai làm sẽ thừa nhận a? Nàng căn bản sẽ không thừa nhận, nhưng là Lý Thiếu Cẩn ngày hôm qua nói còn ở bên tai. Nàng nói từ trước đến giờ cũng là người khác chọc nàng. Nàng muốn phòng vệ, nàng không trêu chọc người khác. Ta gần đây cũng không có chọc hắn a. Nàng tại sao còn muốn cáo ta? Ta vẫn là phải tìm nàng hỏi rõ. Vương Minh Hàm vẫn luôn biết Lưu Văn Anh có chút trục, nhưng mà nàng không nghĩ tới cùng người khác chụp, cùng nàng cũng bắt đầu chụp. Vương Minh Hàm đột nhiên mặt lạnh lùng nói, ngươi còn nghĩ hỏi thế nào a? Người ta không phải nói hết sức rõ ràng, ngươi trêu chọc nàng, nàng thì sẽ phòng vệ. Ngươi mấy ngày nay là không trêu chọc nàng, nhưng mà trước thì sao? Trước nhường ngươi dọn đi, ngươi rời đi sao? Người khác ghi hận ngươi để ở trong lòng, còn có thể nói cho ngươi? Ngươi không biết là cho là chuyện lúc trước đều đi qua đi. Lưu Văn Anh ủy khuất nhìn Vương Minh Hàm. Vương Minh Hàm nói, nếu không ngươi đi ngay hỏi, vậy ngươi đi hỏi đi. Nhưng mà ta nói cho ngươi, ngươi nếu như hỏi, ngươi học bổng hay là trở về không đến. Hơn nữa ngươi hiểu sai qua trả thù hai người bọn họ cơ hội. Lưu Văn Anh không hiểu nhìn Vương Minh Hàm. Vương Minh Hàm con ngươi chuyển một cái, câu ngón tay nói, ngươi kê vào lỗ tai tới, ta nói cho ngươi. Lưu Văn Anh nghe lời đem lỗ tai tới gần. Vương Minh Hàm thấp giọng nói, hôm nay bọn họ hai cái không phải ly gián chúng ta hai cái sao? Vô cùng đơn giản, bọn họ bây giờ muốn lôi kéo ngươi, dẫu sao Lý Thiếu Cẩn hận nhất là ta, ngươi liền tương kế tự kế, nhường bọn họ cho là ngươi bị lôi kéo, sau đó cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm đi học, tìm cơ hội khích bác hai người bọn họ quan hệ, cuối cùng nhường bọn họ giết lẫn nhau. Lý Thiếu Cẩn ông nội có địa vị, Tạ Thuận Ngôn là cái liều mạng, này hai người nếu như đánh, ta nghĩ hậu quả sẽ hết sức đẹp mắt. Nói xong, nàng hồn viên mắt hạnh, có một màn sạch bóng thoáng qua. Cùng nàng trong ngày thường ôn uyển hình tượng một chút cũng không một dạng. Tính toán 10 phần, Vương Minh Hàm trong lòng nghĩ là, Tạ Thuận Ngôn như vậy xung động cùng bá đạo, coi như Lý Thiếu Cẩn ông nội địa vị cao, cuối cùng Lý Thiếu Cẩn cũng sẽ thua thiệt. Nàng liền nói muốn để cho Lý Thiếu Cẩn thua thiệt nàng mới cao hứng. Dĩ nhiên, Lưu Văn Anh bây giờ không có tâm tình quan sát Vương Minh Hàm những thứ này. Lưu Văn Anh xoa một chút ánh mắt nói, thật muốn làm như vậy, sẽ không giống lần trước một dạng, cuối cùng vẫn là ta thua thiệt đi. Vương Minh Hàm nói, lần trước là ngươi giữ lại tên họ, hơn nữa còn là chúng ta tin tức trễ sau. Ai biết Cố Đình Chu cùng Lý Thiếu Cẩn là hàng xóm đâu. Lần này không giống nhau, ngươi đánh vào bọn họ nội bộ, lợi dụng đúng cơ hội, nhường bọn họ giết lẫn nhau. Ngươi trên tay sạch sạch sẽ sẽ, bọn họ có thể tìm ngươi phiền toái gì à? Lưu Văn Anh siết chặt quả đấm, ánh mắt vi liễm, là động tâm, sau đó nàng lại lắc đầu, là không xác định do dự. Nàng hỏi, nhưng mà bọn họ hai cái tốt như vậy, ta làm sao ly gián à? Chẳng lẽ một mực không tìm được cơ hội, ta muốn một mực cùng bọn họ chung một chỗ. Vương Minh Hàm cũng sợ Lưu Văn Anh cuối cùng cùng Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đi quá gần. Lại trở mặt, nàng suy nghĩ một chút nói, thật ra thì rất dễ làm à, còn một tháng kỳ thi cuối sẽ có học bổng à, ở tiền trước mặt, hết thảy hữu nghị đều là lời nói dối, bọn họ hai cái là làm sao nhường ngươi không lấy được học bổng. Ngươi liền nghĩ biện pháp, nhường bọn họ hai cái vì học bổng bắt đầu ngăn cách. Ngươi nói hai cái học tập cũng không tệ, nếu như một người lấy được rồi, một người khác không lấy được, bọn họ sẽ là hình dáng gì đâu. Lưu Văn Anh trong đầu nghĩ bạn tốt thất bại, chính mình đi theo khổ sở. Bạn tốt nếu như thành công chính mình thất bại, lúc đó càng khó chịu hơn. Cho nên sẽ như thế nào? Nhất định sẽ ghen tị. Nàng âm thầm gật đầu, con người trầm xuống, là hạ quyết tâm. Vương Minh Hàm thở phào nhẹ nhõm, nhưng là ngay tại lúc này, Lưu Văn Anh đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ngươi dây chuyền là ai đưa? Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nàng cười, cái này thật không phải là Hạ Thông đưa, là ta cao một người trong bạn học, gọi là Trương Hiểu Phong, cùng Tống Khuyết là anh em tốt. Chờ hắn lại lúc tới, cho ngươi giới thiệu gặp mặt. Dĩ nhiên, ngươi nếu như không tin, có thể đi hỏi Hạ Thông, ta cũng sẽ không để ý ngươi hỏi. Bất quá chính là không biết Hạ Thông có thể hay không nói ngươi nghi thần nghi quỷ. Lưu Văn Anh đứng tại chỗ nhìn bầu trời, mặt mày ủ rột do dự không quyết. Sao ở trong khoa ba lầu phòng làm việc, cũng là đi trên lầu ba sau giờ học xuống lầu đường phải đi qua. Bên ngoài trên tường có một bảng thông báo. Bảng thông báo trong thả là trong khoa lão sư giấy chứng nhận chiếu. Chiếu hết sức rõ ràng. Bất quá cái này bài vị là dựa theo giáo sư cấp bậc tới. Có thể mang tiến sĩ sinh nghiên cứu sinh giáo sư ưu tiên. Cũng chính là từ trên ngã xuống đếm. Tầng thứ nhất, giáo sư. Thứ hai tầng, phó giáo sư, sau đó là tiến sĩ sinh đạo sư, nghiên cứu sinh đạo sư, giảng sư. Tầng thứ nhất, vị thứ nhất thả là một cái tướng mạo hiền hòa lão già, chính là Diệp Thuần. Thứ hai cái nam nhân nhìn hơn 40 tuổi, mặt vuông mắt to, tướng mạo rất là chánh nghĩa, gọi là Tạ Hoài Lễ. Thứ ba vị Liêu Bân, vị thứ tư Châu Có Răng. Hệ khoa trưởng đều đang xếp hạng cuối cùng. Lúc này một cái cao nữ tử vừa vặn đứng ở bảng thông báo trước, chăm chú nhìn Lý Thiếu Cẩn đi tới nói, còn không đi à? Tạ Thuận Ngôn sắc mặt ửng đỏ, ừ một tiếng, nhưng mà không đi. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn một chút bảng thông báo, liền thấy Châu Có Răng tên. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, ha ha ha, thật không nhịn được. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, nàng quay đầu nhìn một chút, sau đó nói, chính ngươi à? Lý Thiếu Cẩn cười nói, ta cũng biết ngươi đang đợi Lưu Văn Anh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.